mỗi ra giá một lần tương đương ném ra số tài sản kích xù. Chương 1708. Bắt đầu đấu giá. 2. Trong phòng khách quý cung các thứ 9 có người kêu giá cao. 100 khối long linh thạch. Ngay sau đó bị một đống tiếng kêu giá lấn áp. 105 khối long linh thạch. 108 khối long linh thạch. Trong phòng khách quý cung các thứ 9, một lão nhân mắt độc ác, mũi ưng, ánh mắt sắc bén nói: 475 quyển diệt thế bi văn là thánh vật của nhai tí yêu tộc ta. Bây giờ ta ra giá 200 khối long linh thạch. Nếu ai dám nâng giá nghĩa là đối địch với toàn bộ nhai tí yêu tộc. Lão nhân quét mắt nhìn nguyên phòng đấu giá, khí lạnh khuyết tán, đè ép nhiều tu sĩ run rẩy. Đây là một vị cường giả của nhai tí yêu tộc. Nhai tí yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc, nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc. Không ai muốn đắc tội nhai tí yêu tộc. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc đứng trên đài đấu giá nhắc nhở: lão tiên sinh làm vậy là không hợp quy định của phòng đấu giá dược thị. Dù là ai đến phòng đấu giá dược thị đều được tự do đấu giá, không thể dùng cách nào uy hiếp người đấu giá. Lão nhân nhai tí yêu tộc lạnh lùng cười: Thiến Thiến cô nương nói rất đúng, lão phu đã lỗ mãng. Lão nhân nhai tí yêu tộc lại lườm các tu sĩ trong phòng đấu giá dược thị. Ánh mắt lạnh lẽo phất tay áo đi vào phòng khách quý. Hai tí yêu tộc quyết tâm chiếm được 475 quyển diệt thế bi văn. Không ai cố ý đắc tội đám người hung thần áp sát này. Cuối cùng 475 quyển diệt thế bi văn được bán với giá 200 khối long linh thạch. Tiếp theo mấy báu vật được nâng lên toàn giao dịch với giá cao. Thất sắc tuyền, bát nguyên cổ dược, thập thất phẩm thái cổ hung binh. Phong Phi Vân tiện tay đấu giá hai báu vật là địa tinh thánh châu trấn hồn chú. Địa tinh thánh châu là bảo châu tụ tập ít hoa đất đai hình thành. Bên trong ẩn chứa địa thánh bảo khí hùng hồn. Tiên thiên báu vật chỉ gặp chứ không cầu được. Địa tinh thánh châu thành giao với giá 350 khối long linh thạch. Phong Phi Vân định tặng địa tinh thánh châu cho Long La Phù. Dù gì bây giờ nàng đang mang thai. Đeo hạt châu này càng nhanh chóng ngưng tụ thiên địa tinh khí, ổn định thai khí trong bụng. Về trấn hồn chú thì truyền thuyết là thứ chảy ra từ dược môn quan. Ấm trên ngọc bội đỏ như máu. Chứ rất lạ. Không nhìn ra dùng nó làm cái gì được. Phong Phi Vân chỉ tốn 50 long linh thạch đấu giá được trấn hồn chú. Đương nhiên 50 long linh thạch là con số rất khủng. Phong Phi Vân loay hoay ngắm trấn hồn chú, không nhìn ra được thứ này có gì huyền diệu. Phong Phi Vân hỏi: Mặc cô nương kêu ta đấu giá thứ này có tác dụng gì? Mặc Giao Giao cười bí hiểm: Chẳng phải ngươi sắp đi cửa dược môn thứ nhất sao? Có trấn hồn chú sẽ giúp ích rất lớn. Phong Phi Vân nhèo mắt nói: Sao Mặc cô nương biết ta định đi cửa dược môn thứ nhất? Mặc Giao Giao cười nói: Ngươi và gốc Thanh Trúc trên Thanh Liên Linh Sơn đã đi một lần, ta đoán các ngươi sẽ còn đi nữa. Phong Phi Vân lại hỏi: Sao Mặc cô nương biết chúng ta đã đi một lần? Mặc Giao Giao cười cười: Ha ha ha. Mặc Giao Giao đổi đề tài: Tiếp theo sẽ đấu giá Thái Cổ Thiên Một, chắc chắn được giá trên trời. Trên đài đấu giá, mỹ nữ đan hạ yêu tộc cười kỳ dị. Báo vật đấu giá tiếp theo là Thái Cổ Di Châu, giá trị siêu phàm. Ta tạm không nói cho mọi người biết nó là vật gì, nhưng giá thấp nhất là 1 vạn khối long linh thạch. Ồn ào, không khí trong phòng đấu giá dược thị nóng lên. 1 vạn khối long linh thạch kích thích rất lớn, chỉ thánh vật đã thất truyền mới đặt giá quy định như thế. Các tu sĩ trong phòng đấu giá dược thị đa số cho rằng là tinh huyết đại thánh. Chẳng lẽ là tinh huyết đại thánh? Chắc không phải, định giá tinh huyết đại thánh nên cao hơn một chút. Nhưng trừ tinh huyết đại thánh ra còn thứ gì đấu giá cao như vậy? Mỹ nữ đan hạc yêu tộc tạo không khí sôi động thế là đủ, nàng mỉm cười nói: Báo vật thứ 240 Thái Cổ Thiên Một. 4 chữ Thái Cổ Thiên Một vang lên, nhiều tu sĩ cường đại dùng mình. Đặc biệt Kim Ô Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Phượng Hoàng yêu tộc đứng bật dậy, mắt toát ra thần hà chói mắt. Có rất nhiều truyền thuyết về Thái Cổ Thiên Một. Thái Cổ Thiên Một là ngạo chi tích trong truyền thuyết. Thời Thái Cổ Thiên Mục là thánh thủ của Kim Ô Yêu tộc. Kim Ô thập tổ từng xây tổ trên Thái Cổ Thiên Mục. Văn minh Kim Ô Yêu tộc bắt nguồn từ Thái Cổ Thiên Mục. Nhưng cuối thời kỳ Thái Cổ Thiên Mục bị thần Phượng dùng bàn man phủ cấp chặt đứt, phá hủy thánh căn, mang thân cây đi. Kim Ô Yêu tộc tụt dốc từ đó, sau này không vượt qua Phượng Hoàng Yêu tộc nổi nữa. Có tin đồn Thái Cổ Thần Phượng chặt đứt Thái Cổ Thiên Mục vì muốn nhờ vào lực lượng sự sống khổng lồ trong thân cây sống thêm một đời, kéo dài tuổi thọ. Nên sau khi Thái Cổ Thần Phượng chặt đứt Thái Cổ Thiên Mục thì biến mất khỏi trần đời, không còn xuất hiện. Có người nói Thái Cổ Thần Phượng tục mệnh thất bại, dùng Thái Cổ Thiên Mục chôn mình. Hiện nay khối Thái Cổ Thiên Mục lại xuất hiện trên đời, phải chăng có người tìm được mộ chủng của Thái Cổ Thần Phượng? Hoặc nên nói Thái Cổ Thần Phượng tục mệnh thành công quay về từ hậu thời kỳ Thái Cổ. Ý nghĩa sau lưng Thái Cổ Thiên Mục quá lớn, khiến người suy nghĩ sâu xa. Nên anh kiệt cái thế như Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ mới thất lễ. Hai tu sĩ yêu tộc đầu hổ vạm vỡ nâng Thái Cổ Thiên Mục to lớn lên. Khúc gỗ đỏ sẫm đã bị kết giới phong ấm nhưng vẫn ngửi được mùi thơm từ gỗ, các thiên địa quy tắc chất chứa trong đó. Có người muốn dùng thần thức điều tra hoa văn thánh mục trong Thái Cổ Thiên Mục nhưng bị lực lượng vô hình đánh bật về. Kim Ô Tứ Hoàng Tử kích động nói: giống y như trong truyền thuyết, thật sự là Thái Cổ Thiên Mục. Trời đại ca, không tiếc mọi giá phải đấu giá được Thái Cổ Thiên Mục. Bá Hoàng Tử rất muốn tát Kim Ô Tứ Hoàng Tử dính vách. Ai đều biết Thái Cổ Thiên Mục có y nơ gơm hơm a s quy quy y thế nào với Kim Ô Yêu tộc. Nhưng nơi này là phòng đấu giá, nói câu đó chẳng khác nào xúi người ta cố ý nâng giá. Tuy Kim Ô Yêu tộc mạnh mẽ nhưng cây to đón gió, nhiều yêu tộc xích mích với Kim Ô Yêu tộc. Bọn họ biết rõ Kim Ô Yêu tộc sẽ bất chấp tất cả đấu giá Thái Cổ Thiên Mục cho bằng được, sẽ ngáng chân làm khó. Đã có mấy lão nhân cười âm hiểm. Bá Hoàng Tử bình tĩnh nói: chỉ là một miếng gỗ vụn trên Thái Cổ Thiên Mục, giữ từ thời kỳ Thái Cổ đến bây giờ, tinh khí đã bị sói mòn hơn phân nửa. Không cần quá liều mạng, nếu giá đắt quá thì không mua. Một mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc nói: ta nhớ Kim Ô yêu tộc có một tòa thiên mục thần trì, bên trong có thánh tuyển từ Thái Cổ đến bây giờ. Nếu bỏ khối thiên mục nào trong thánh tuyển không chừng sẽ nhú mầm, dựng dục ra thiên địa chi tích mới. Mắt hổ của Bá Hoàng Tử lạnh lùng chừng mỹ phụ nhân. Chương 1709. Giá trên trời. Mỹ phụ nhân không sợ, đôi mắt rực cháy lửa, khí thế hùng hồn. Mỹ phụ nhân không sợ ánh mắt của Bá Hoàng Tử, hai người đối đầu nhau. Hỏa Loan yêu tộc cũng là Thái Cổ Thánh yêu tổ, không sợ Kim Ô yêu tộc. Chưa đấu giá mà phòng đấu giá đã nồng nặc mùi thuốc súng. Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc rất vừa lòng không khí sôi động, nói: qua viên hồng đại trí sư giám định, khúc gỗ này là Thái Cổ Thiên 100% thiên địa chi tích thời kỳ Thái Cổ. Không cần ta nói giá trị của nó làm gì. Giá khởi điểm Thái Cổ Thiên Mục là 1 vạn khối long linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 khối long linh thạch. 1 vạn khối long linh thạch. 1 vạn 100 long linh thạch. 1 vạn 1000 long linh thạch. 1 vạn khối long linh thạch là số tài sản kích xù, người bình thường không bỏ ra được. Nhưng người vào phòng đấu giá dù thì toàn là nhân vật không tầm thường. Có là tước gia nhân tộc, chúa tể trung ương vương triều thứ 6, yêu vương yêu tộc, giới chủ một giới, thậm chí có tộc trưởng yêu tộc. Đám người này nắm giữ tài nguyên kinh khủng, đặc biệt đại nhân vật yêu tộc, tài phú trong tộc qua mấy ngàn vạn năm, mấy ước năm tích lũy. Số linh thạch phong phi vân lấy từ thánh đình không thể so sánh. Trong đám người này có như vật khổng lồ, chẳng qua bình thường điệu thấp sau tung tích vào phòng đấu giá. Nhưng gặp thánh vật cỡ như Thái Cổ Thiên Mục thì dám đại nhân vật thể hiện ra sức mau mạnh mẽ. Phong Phi Vân giật mình, phòng đấu giá dù thì có rất nhiều kẻ rào nước đố đổ vách. Tổng số linh thạch trên người chỉ có hơn 1 vạn long linh thạch, đây là số tài sản hắn gom nhặt trong bảo khố thánh đình. Trong trung ương vương triều thứ 6 chỉ có những cảnh chủ tước gia tỏa chấn một cảnh mới giàu hơn Phong Phi Vân nổi. 1 vạn 5 ngàn khối long linh thạch,